Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Ban Quần Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh kính giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử khóa tu một ngày an lạc lần thứ 5 với chủ đề Con đường tâm linh do Hòa thượng Thích Chí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 27 tháng 5 năm 2007. Chia sẻ đề tài này còn có Hòa thượng Thích Minh Chơn, Hòa thượng Thích Giác Toàn và Đại đức Thích Phước Đạt. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay ở trong mùa Phật đản thì Phật giáo đã tổ chức cái ngày lễ trọng đại này ở tại Thái Lan, cho nên một số các vị tôn đức ở trong ban tổ chức đi sang tham dự, vì vậy mà hôm nay chúng ta thấy vắng đi một số các cái vị lãnh đạo của Thành Hội. Và có thể sang năm thì lễ Phật đản thế giới sẽ tổ chức ở Việt Nam chúng ta. Đó là một cái điều mà vinh hạnh cho đất nước chúng ta. Tôi nghe nói thì có nhiều nước xin đăng cai để tổ chức Phật đản Phật lịch 2552, nhưng mà ban tổ chức chắc chắn là sẽ chọn Việt Nam mình, vì ở Việt Nam có một cái đặc biệt mà khác hơn các nước khác là vì chúng ta có một cái giáo hội mà thống nhất, một cái giáo hội mà thống nhất toàn thể tăng ni và tự viện trong cả nước, khác hơn là Trung Quốc, Nhật Bản hay là Triều Tiên. Họ là nước Bắc Tông mà cùng muốn đăng cai tổ chức. Ta tin tưởng sang năm thì lễ Phật đản sẽ tổ chức và cũng có trên 50 nước về tham dự ở tại đất nước chúng ta. Thì hôm nay cái đề tài mà ban tổ chức đã chọn, tức là con đường tâm linh, mà đây nói rõ đó là con đường tâm linh của người Phật tử. Tại vì khi mà nói tới tâm linh thì như vậy đó, gần như người nào cũng có nghĩ về cái tâm linh, tức là nghĩ về cái đời sống tinh thần của mình và nghĩ về cội nguồn của mình. Nhưng mà cái con đường như vậy á, thì chúng ta thấy nó có rất nhiều. Từ khi mà loài người chúng ta xuất hiện ở trên trái đất này thì ai cũng có nghĩ tới tâm linh. Cho nên cái phát xuất đầu tiên thì thường người ta bảo rằng theo cái nhất thần giáo. Tại vì Khi con người sanh trên cuộc đời này, nhìn thấy cái thế giới nó bao la, và con người mình trở thành nhỏ bé, cho nên ai cũng có một cái ý nghĩa, con người từ đâu đến, con người từ đâu đến, tại sao mà ta có trên cuộc đời này. Cho nên lúc bây giờ thì người ta mới nghĩ tới, chắc chắn có một cái đấng sáng tạo, có một cái vị thần linh nào đó mà sanh ra chúng ta. Đó là cái tư tưởng đầu tiên ta nghĩ là có một cái đấng sáng tạo, có một đấng thần linh. Đây là theo cái chủ trương nhất thần giáo, mà về sau này người ta gọi nó là theo cái hệ thần học. Và kế thừa cái truyền thống này nữa, thì nó có đạo Do Thái, đạo Kitô, đạo Chánh Thống, đạo Hồi, một số các vị mà thờ đấng sáng tạo, thờ đấng thượng đế. Thì như vậy đó, tất cả các cái tôn giáo này đó, họ cũng có một cái nghĩ một đấng sáng tạo. Từ đấng sáng tạo đó liên hệ tới cái cuộc sống của con người, cho nên cái con đường tâm linh của họ là nó dẫn từ cái con người mà tới một cái đấng sáng tạo mà chưa bao giờ biết mặt hay là biết tên. Rồi lúc bây giờ các tôn giáo này thì gọi cái tên khác nhau, hoặc là đấng Allah, hoặc là đấng Chúa Cứu Thế, hay là Chúa Trời, hay là Phạm Thiên chẳng hạn. Như vậy đó là loài người chúng ta bắt đầu có suy nghĩ về cái truyền thống về tâm linh. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta thì cái suy nghĩ về tâm linh có giống như là một cái tôn giáo nhất thần này không? Đó là một cái điều mà tất cả mọi người chúng ta đây cũng có cái suy nghĩ đó. Ta theo đạo Phật thì như vậy đó, ta có tin vào một cái đấng tạo hóa toàn năng. Cái suy nghĩ của chúng ta này. Nhưng mà khi Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời thì Ngài bắt đầu thực nghiệm cái con đường tâm linh này của mình. Thực nghiệm cái đường tâm linh này, tại vì khi nghe người ta nói có trời Phạm Thiên thì Ngài cố mà thực nghiệm để xem coi trời Phạm Thiên là thế nào. Nghe người ta nói có trời Đế Thích thì Ngài thực nghiệm xem coi trời Đế Thích ở chỗ nào. Nghe người ta nói có tất cả các vị thần như là thần Vishnu hay là thần Shiva chẳng hạn, thì bây giờ Ngài cố thực nghiệm xem coi các vị thần này ở đâu, và cái mối quan hệ giữa các vị thần này đối với loài người chúng ta như thế nào. Đó là Đức Phật của chúng ta, và cái truyền thống của đạo Phật chúng ta là vậy. Thành Đức Phật dạy chúng ta thành ra chúng ta không nên vội tin vào một cái điều gì mà do người trước mà nói lại. Nhưng mà khi nào tin một cái gì đó thì nó phải được thể nghiệm trong cuộc sống chúng ta và được chứng thực, rồi lúc bây giờ chúng ta mới tin. Cho nên Đức Phật khi ra đời thì Ngài cũng tiếp thu tất cả những cái truyền thống tâm linh mà có trước đó, nhưng mà khác hơn các cái tôn giáo hiện hữu là thể nghiệm những cái lời nói đó trong cuộc sống. Thì lúc bây giờ Ngài mới phát hiện ra, Ngài mới phát hiện ra nó có một cái con đường tâm linh mà đích thực nhất của Ngài. Đó là gì? Tức là con đường đi tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái con đường mà đi thẳng tới Niết Bàn, con đường mà đi thẳng tới tịnh độ, con đường mà đi thẳng tới thông đạt với chư Phật mười phương và tất cả các vị Bồ Tát. Đây là con đường tâm linh của chúng ta. Nó khác với con đường thứ hai mà loài người chúng ta nhận lầm. Con đường thứ hai thì chúng ta gọi đó đường tà. Nên ở đây đó là con đường tà, mà con đường tà là sẽ dẫn chúng ta vào trong trong thế giới của ác ma, dẫn chúng ta vào trong thế giới của thù hận, trong cái thế giới của chém giết. Thì như vậy đó, cái con đường tâm linh cũng có một con đường từ bi, nhưng mà nó cũng có một con đường thù hận. Nó có hai con đường, ta gọi là thiện và ác. Con đường thiện và con đường ác, có hai con đường rõ ràng. Đức Phật phân ra hai con đường này và khuyên chúng ta nên cắt đứt cái con đường ác để đi vào con đường thiện. Nên đi vào trong con đường thiện đó là một cái truyền thống tâm linh của ba đời các Đức Phật. Tất cả các Đức Phật trong quá khứ, các Đức Phật trong hiện tại và các Đức Phật ở trong tương lai thành Phật là đều đi theo con đường tâm linh. Con đường đó phát xuất từ đâu? Con đường đó cũng phát xuất từ con người. Cho nên Đức Phật đó, con người là trung tâm. Con đường tà cũng phát xuất từ người, mà con đường chánh cũng phát xuất từ người. Cho nên bây giờ chúng ta bỏ con đường tà, con đường đó là phát xuất từ lòng tham của chúng ta, bực tức của chúng ta, dẫn tới chỗ si mê của chúng ta và thù hận của chúng ta, giết hại lẫn nhau, tới cuối cùng chúng ta đi vào trong đường đó. Đường đó thì Đức Phật gọi là con đường của Atula, con đường của ngạ quỷ, con đường của súc sanh. Atula, ngạ quỷ và súc sanh, địa ngục. Con đường này nó cũng là con đường tâm linh. Ta nói người nào sân hận nhiều, thù hận nhiều, ham muốn nhiều thì chúng ta sẽ đi vào trong con đường đó. Chúng ta sẽ bị cái thế lực của ác ma dẫn chúng ta đi vào đường đó. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật khuyên chúng ta đoạn trừ cái lòng ham muốn thôi. Ta nói đoạn trừ cái lòng ham muốn của chúng ta được rồi nữa, thì cái trường hợp cái thế lực đen tối của ác ma này không tác động chúng ta được. Cho nên lòng ham muốn không có thì nó không thúc đẩy chúng ta vào trong con đường ác được. Không ham muốn, không bực tức, thì lúc bây giờ chúng ta từ bỏ cái con đường ác, cũng là cái thế lực của tâm linh vô hình. Chúng ta quay qua cái con đường này, con đường thiện này của chúng ta. Nên con đường thiện này của chúng ta đó, là khởi đầu Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là cái thiện nó gồm có 10 điều, ác cũng có 10 điều. Nên 10 điều thiện nó ngược trở lại với 10 điều ác. 10 điều thiện là con đường thiện, 10 điều ác là con đường ác. Cho nên lúc bây giờ mở đầu Đức Phật dạy chúng ta gọi là thập thiện nghiệp đạo. Tức là 10 điều thiện, cái con đường đi lên của chúng ta đó. Nên nếu mà chúng ta đi vào trong con đường thiện này là 10 điều, ác cũng 10 điều. Thì con đường thiện này 10 điều nó là gì? Đức Phật nói là thân có 3, miệng có 4 và ý có 3. Xây dựng con đường thiện ta là vậy. Cho nên xây dựng con đường thiện, con đường tâm linh thì cái điều thứ nhất ở đây Đức Phật dạy chúng ta là thân không làm 3 việc ác. Nên 3 việc ác này là con người mà ưa sát sanh hại mạng, con người mà gian tham trộm cắp, và con người đó mà tà dâm. Nên ở đây là 3 cái nghiệp của thân. Nên 3 nghiệp của thân cho nên sẽ dẫn chúng ta vào ác. Bây giờ nếu mà không gian tham trộm cắp, không sát hại chúng sanh và không tà dâm thì cái trường hợp này gọi là thiện. Nhưng mà thiện này là mới cái bước thiện của con người thôi. Nếu mà ta giữ được 3 cái điều này thì chắc chắn chúng ta có một đời sống an lành ngay trong loài người ta. Cho nên cái giới thứ 3 này người ta gọi là giới cấm tà dâm thôi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta thường hay đi về chùa tu một ngày này là muốn nâng cái mức thiện lên cao nhất. Tà dâm Bây giờ chúng ta nâng lên bước nữa đó là đoạn dâm, tức là trong một ngày chúng ta tu giữ giới thanh tịnh, dầu có vợ có chồng nhưng mà ngày tu của chúng ta không quan hệ. Như vậy đó, để cho cái thiện này được hoàn toàn trong sạch. Thân chúng ta trong một ngày tu như thế này đó, là chúng ta không sát sanh hại mạng. Chúng ta không mua bán, không có gian tham, trộm cắp của ai. Và chúng ta sống tịnh hạnh trong một ngày, ăn uống đạm bạc, chúng ta sống như thế này. Thì một ngày này đó, chúng ta cắt đứt được cái đường ác, cắt đứt được cái ác nghiệp của thân đó. Đó là ở trên bước đường tu. Đây là con đường thiện mà Đức Phật nói, đó làm cái nguyên nhân chính để đưa chúng ta lên tầng cao. Đó gọi là thiên đường, hay là cực lạc, hay là niết bàn. Cái đó bước ban đầu. Vì vậy đó mà một ngày này tu Đức Phật nó vô cùng quan trọng. Nhưng mà các Phật tử nên thấy cái quan trọng và nên trân trọng cái ngày tu này của chúng ta đó, thì chúng ta có thể bước một chân vào trong trong con đường lành mà Đức Phật đã dạy chúng ta, để đi thẳng về thế giới Phật. Ta tu một ngày chứ không phải là trọn đời ta làm được. Hết ngày nay qua ngày mai chúng ta phải trở lại cuộc đời, ta cũng phải làm ăn. Nhưng mà nhờ cái ngày tu này đó mà nó chuyển được cái nghiệp của chúng ta. Khi trở lại cuộc đời thì nó chuyển, cho nên chúng ta cảm thấy có thay đổi. Cái tánh gian tham chúng ta có thể bị cắt bỏ hay là đoạn tuyệt. Đó là cái hướng mà chúng ta làm. Rồi con đường thiện này, bốn cái nghiệp của miệng chúng ta, tức là giọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu, mà thường ta gọi là hay nói dối. Tất cả các Phật tử ở nhà thì thường hay nói dối, hay nói chơi mà. Nhưng mà thầy xin là ngày nay tu thôi không nói dối, nói thiệt. Cho nên ngày nay chúng ta nên nói thật lòng. Cho nên trong lòng chúng ta nghĩ như thế nào thì chúng ta nói ra như thế đó. Nhưng mà lỡ cái kinh nghiệm thầy đó, trong lòng chúng ta đã nghĩ quấy thì thôi chúng ta không nói. Đây là trên bước đường tu đó. Tại vì ta nghĩ như thế này mà nếu mà ta nói như thế này đó thì ta biết là mất lòng, cho nên ta không nói. Ta nói như thế này đó thì người ta sẽ thù nghịch, người ta sẽ đau khổ, cho nên mình nghĩ như thế này rồi nhưng mà thực ra mình không nói. Nếu mình nói đúng theo cái ý nghĩ của mình thì như vậy mình thấy không được, cho nên không nói. Vì vậy mà cái khi tu hành thầy thấy nó có một số các hòa thượng thường hay áp dụng cái tịnh khẩu. Tịnh khẩu tức là cấm khẩu, tức là không nói. Nên bây giờ đó, các hòa thượng mà thầy biết, một vị hòa thượng thầy kính trọng nhất là hòa thượng Huệ Hưng, 3 năm như vậy không nói, 3 năm không nói tiếng nào hết. Thì bây giờ Phật tử chúng ta này một ngày làm thinh thử xem. Một ngày ta không nói tiếng nào hết mà Đức Phật nó hay không nói đó thì không có lỗi, mà hãy nói ra đó thì chắc chắn có lỗi. Tại vì chúng ta nói ra một lời thì được lòng người này sẽ mất lòng người kia, người này bằng lòng thì người kia chống đối, hiện tại chấp nhận nhưng mà ngày mai thì khác rồi. Vì vậy đó, khi mà ta nhìn ta thấy lời nói nào ra đó nó cũng có một cái giá trị nhất định của nó thôi, tức ở một mặt nào đó thôi, mà mặt khác đó, thì nhất định là sẽ không đúng nữa. Cho nên khi chúng ta tu đó, chúng ta không nói là tốt nhất. Tại vì chúng ta không nói thì thiên hạ cũng không nghĩ là chúng ta nói đúng hay nói sai. Còn nếu ta nói ra đó, thì người này nói đúng, người kia nói sai. Còn ta không nói gì hết thì chắc chắn không ai nghĩ chúng ta đúng hay là sai đây. Cho nên nhờ như vậy nữa mà khẩu nghiệp chúng ta thanh tịnh. Cho nên không nói gì hết. Cho nên không nói gì hết đó, thì cái trường hợp này tốt. Chứ còn nói ra đó thì người này nói ta nói đúng, người kia nói ta nói sai, thì như vậy đó chúng ta thấy cái nói sai Thì đây đó Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta nói sai thì cái quả báo sẽ tới chúng ta. Cho nên cần phải nói đúng. Mà nói đúng là cũng có cái quả báo của nó. Tại khi mà chúng ta nói đúng thì nó lại có hại cho người khác, làm cho người khác buồn, người khác giận. Thì như vậy đó là chúng ta nói đúng cũng không được mà nói sai cũng được. Cho nên thầy nói tốt nhất là không nói. Rồi bây giờ nó có những cái người mà bây giờ nó sợ, nếu mà nói thật thì mất lòng, nói thật thì mất lòng, cho nên mình phải nói tránh đi, phải không? Thành ra các Phật tử ưa hay nói tránh đi. Mình nói thẳng vào thế thì mất lòng, cho nên mình nói tránh đi. Nói tránh đi thì cái trường hợp đó, người này mình cũng nói tránh, người kia mình nói tránh, người nọ mình nói tránh. Nói tránh một lúc rồi đó, trở thành đụng hết tất cả. Đây là trên cái bước đường tu. Nói thật thì cũng không được, mà nói để vừa lòng, mà mới vừa lòng người này đó, thì người kia đó, họ không chấp nhận được. Cho nên vừa lòng người này mà không vừa lòng người kia. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta cố nói cho vừa lòng thì như vậy là mất thật rồi. Cho nên không thật, cho nên chỗ này Đức Phật nói ta phạm phải cái tội là nói thiêu dịch. Nói thiêu dịch tức là thêm ra để cho người ta vừa lòng. Nhưng mà nói thêm ra để cho người ta vừa lòng nữa thì cái này là cũng có một cái giá phải trả của nó nữa. Cho nên ta phải cân chỗ này người ta nói. Con đường thiện của chúng ta đó là nói như vậy. Nói lưỡi đôi chiều nữa, tức là tới người này nói việc người kia, tới người kia nói việc người nọ. Cho nên chỗ này đó thầy nói tốt nhất là không nói. Tại mình cố nói vừa lòng người này đó, thì cái người mà nghịch của người này đó, họ nghĩ không biết là mình làm cái gì, mình nói cái gì đây, cho nên tự nhiên người ta thù mình. Thì tốt nhất là thầy nói là không nói. Không nói. Chứ không thì mình phạm phải một cái nói lưỡi đôi chiều, nói lời thiêu dịch. Cái thứ tư là Đức Phật nói là nói lời hung ác. Nói lời hung ác. Có những cái người đó mà cứ hay mở miệng ra đó là nói những cái lời hung ác, nguyền rủa người khác, dùng những cái lời mà thù ác để nói người khác. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của mình, Đức Phật nói nếu mà tạo bốn cái nghiệp mà của ác khẩu này, của khẩu này nữa, thì như vậy đó chúng ta sẽ đi vào trong đường kia. Con đường của chiến tranh, con đường của thù hận, con đường của tham lam, thì chúng ta sẽ rớt vào con đường ác mất. Bây giờ nó ngược trở lại, chúng ta cắt đứt bốn cái nghiệp của miệng này rồi, phải không? Thì chúng ta cũng đoạn trừ luôn cả cái con đường ác kia. Trên bước đường tu của chúng ta, ta bắt đầu ta đoạn trừ cái chỗ này. Thì bây giờ con đường ác chúng ta đã chấm dứt, mà chúng ta bước thêm bước nữa là trên con đường thiện. Tại vì khi ta thực hiện được bốn cái nghiệp của thân cộng với ba cái nghiệp của thân, của tâm, của miệng, phải không? Ba nghiệp của thân và bốn nghiệp của miệng, thì như vậy đó là ta thực hiện được bảy điều. Cái này ở bên ngoài, tức là thân và miệng là thuộc về bên ngoài, người ta có thể biết được, ta thấy được. Nhưng mà bây giờ đó, bảy điều này ta thực hiện được rồi đó, thì mọi người chung quanh họ nhìn về ta đó, họ nghĩ ta là người tốt rồi. Thành ra trên bước đường tu đó, tất cả các Phật tử thấy, người ta thấy mình, ta nghe mình là mình nói mà mình không có nói, mình làm mà mình không làm, thì cái trường hợp này đó coi như người ta không thấy mình làm cái chuyện ác nào hết. Nhưng mà cái ác ở bên trong nó còn ba nghiệp của tâm. Ba nghiệp của tâm này nó là tham, giận và si mê. Tham, giận và si mê, đó là ba cái nghiệp mà của tâm của chúng ta đó. Thì ba cái nghiệp này đó, người ngoài không thấy, nhưng mà đối với ta đó, thì ta biết ta có cái nghiệp này. Ta còn cái nghiệp, trong lòng chúng ta còn ham muốn, trong lòng chúng ta còn bực tức. Cho nên nếu mà nghiệp bên ngoài đoạn rồi, thì lúc bây giờ để chúng ta tự kiểm điểm bên trong của chúng ta đoạn đó. Ta đoạn nghiệp bên trong, làm sao cho cái hoàn cảnh chung quanh đó, nó không tác động vào tâm được ta. nó tác động vào tâm ta. Ta thấy cái chướng tai gai mắt mà chúng ta không nổi nóng lên, chúng ta không bực tức lên. Ta thấy có những cái cám dỗ nhưng mà ta không bị sa đọa, không ham muốn. Thì đây đó là một cái bước mà chúng ta đã chuyển, chúng ta chuyển được. Cho nên ở trong lòng chúng ta nó không còn tham lam, trong lòng chúng ta không còn bực tức. Thì như vậy đó, cái vô minh đó, nó sẽ cắt lần. Cho nên nó lé sáng lên ở trong lòng chúng ta một chút. Mà ở đây đó ta gọi cái gì? Tức là cái tia sáng cuối đường hầm. Ở trong lòng mà không tham, không giận nữa đó, thì chân lý bắt đầu lộ dạng đối với chúng ta nữa. Nên ta nhìn, ta thấy cuộc đời khác hơn những người. Ta thấy cuộc đời khác hơn rồi. Thì như vậy đó, là cái tia sáng cuối đường hầm sanh tử nó đã hiện ra đối với chúng ta rồi. Cho nên nhìn theo cái tia sáng đó mà chúng ta đi lên. Nên là Đức Phật nói ta thực hiện được 10 cái điều này nữa, thì cái cánh cửa thiên đường mở ra rồi nữa. Nên ta sống tuy thân còn ở trên trần gian này, nhưng mà tâm chúng ta đó đã lên thiên đường rồi. Cho nên con đường tâm linh chúng ta đi. Cho nên con đường tâm linh chúng ta đó, mà nó lên tới cái tầng này rồi đó, thì sao? Đầu tiên đó, quý vị gặp ai trước? Đi cuối cái đường hầm sanh tử này, một cái tia sáng lóe lên khi ta đoạn được cái tham và sân. Ta đoạn được cái tham và sân rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta, tất cả những người quá khứ, mà những người quá khứ này đó là những người đã đi theo con đường tâm linh tốt này đó, họ đang ở trên. Cho nên thường con người chúng ta cứ nghĩ là cha mẹ chúng ta ở trên trời, phải không? Những người chết rồi thì chúng ta nghĩ lên trên trời. Nhưng mà những người lên trên trời này nè, với điều kiện thực hiện được 10 cái điều lành này mới lên. Chứ còn những người tham lam, ích kỷ, hung dữ, tạo ác nghiệp này đó, họ đi xuống mất làm sao lên trời được. Nên Ngài Mục Kiền Liên khi đắc lục thông rồi nữa, Ngài quan sát ở trên các cõi trời xem coi có thấy cha mẹ mình trên đó không? Đâu thấy nữa. Nhìn vào đường ngạ quỷ, thấy bà Thanh Đề sanh ở trong đó. Cho nên ông bà tổ tiên cha mẹ mình mà biết tu 10 điều thiện này thì họ lên đây. Cho nên đầu tiên mà chúng ta sáng ra được một cái này, chúng ta thấy ông bà tổ tiên của chúng ta nhiều đời. Đây là trên bước đường tu đó. Những người đã chết nhưng mà họ do tu được 10 điều lành này đó, họ đều ở trên quả trên đó, quả trời. Cho nên cái con đường thiện mở ra cho chúng ta đó, nó cũng từ một cái con người bình thường, từ một con người bình thường mà chúng ta đoạn cái ác để chúng ta mở cái con đường thiện để chúng ta đi. Thì như vậy đó, tới đây đó chúng ta gặp ông bà tổ tiên chúng ta đây. Cái bước thứ nhất chúng ta gặp, mà thầy nói đó là những người mà hiền lành, những người biết tu thiện thì chúng ta gặp ở đây, gặp ở trên cõi trời. Thì từ một cái bước thứ nhất á, ở trên cái cõi trời này, con đường thiện chúng ta đã đi sang một cái lĩnh vực khác nữa. Ở đây chúng ta mới đi thẳng vào trong đạo. Ta đã đi thẳng vào trong đạo thì lúc bây giờ đó, chúng ta gặp ở cái tầng thấp nhất của tâm linh chúng ta gặp. Ta bắt đầu là chúng ta gặp được những cái bậc mà tu hành giải thoát này. Cho nên ở đây thường chúng ta gọi là tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Đây, các cái bậc mà thấp nhất này. Các vị này là ai? Tức là những người ở trong giáo pháp của Đức Phật tu theo tam thừa giáo, tức là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Họ đã đắc được 4 quả. 4 quả tức là Thinh Văn thì họ tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Bồ Tát thì họ chứng được từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng cho đến thập địa Bồ Tát. Đây chúng ta bước vào ở trong cái thế giới tâm linh thực sự rồi đó. Nên đi vào ở trong cái thế giới này là thế giới của Phật. Hồi nãy đó là chúng ta tu thập thiện chúng ta mới đi vào cái thế giới của chư thiên thôi. mà vào trong thế giới chư thiên đó, thì chúng ta thấy không có đánh nhau, không có giận nhau, không có hiểu lầm nhau, không có tranh cãi với nhau rồi. Mà nhờ cái chỗ này làm một cái nền để chúng ta bước lên bước nữa đó, ta đi vào trong thế giới của Phật. Thế giới của Phật lúc bây giờ Đức Phật khẳng định nói là chỉ có Tinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thôi. Tại vì nhân thiên còn nằm ở ngoài sanh tử, cho nên không tính vô con đường tâm linh của Đức Phật được. Con đường tâm linh của Đức Phật là có Tinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Cho nên cái người đó mà tối thiểu gọi là dự lưu, tức là được bước vào ở trong cái con đường tâm linh của Đức Phật, là cái người đó phải đắc được quả Tu Đà Hoàng. Cho nên quả Tu Đà Hoàng này nè, tức là cái quả mà thấp nhất đây. Cái quả thấp nhất đây nó là gì? Tức là con người chúng ta trọn lành như kia, con người mà đoạn hết các cái ác rồi, cái tâm chúng ta đã hoàn toàn thuần thiện, con người trọn lành này nữa, không lệ thuộc vào ba việc ăn mặc và ở nữa, không kẹt vào phú quý lợi danh nữa. Tức là con người nào hoàn toàn thanh thản. Cho nên chúng ta tu hành như thế này nữa, hơn nhau ở chỗ đó. Tức là cái người mà họ lọt được vào trong cái thế giới này, cái tầng thứ nhất của tâm linh đạo Phật chúng ta nữa, là ở trong thế giới này không có tranh cãi, trong thế giới này không có hơn thua, không có ham muốn, là tại vì họ đã sống với những người này. Thành ra trên cái bước đường tu đó, đầu tiên chúng ta sống trong cái càn khôn hỗn độn này. Càn khôn hỗn độn này là từ cái tâm của chúng ta đó, nó còn nhiều cái ác nghiệp, cho nên cái mối quan hệ giữa ta với những người chung quanh là ác. Nhưng mà khi chúng ta đã dẹp được hết cái này trong lòng chúng ta rồi, lòng chúng ta nó thanh tịnh, thì mặc dù chúng ta còn ngồi ở trên cuộc đời này, nhưng mà thiệt ra tâm hồn chúng ta đã thâm nhập vào các cõi trời. Bây giờ nữa, từ cái chỗ các cõi trời này chúng ta đi thêm bước nữa, ta vào cửa Phật. Cho nên ta cũng hiện hữu trên cuộc đời này, ta là một cái vị sa môn, ta là một cái người cư sĩ, đúng không? Nhưng mà ta không giống như tất cả những người khác. Chứ không phải là sau khi chết chúng ta mới đi vào tâm linh này, không phải. Tại ta còn đang sống đây, nhưng mà cái con đường tâm linh của chúng ta, cái thế giới chúng ta sống đó là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A Na Hán. Tại ta đang sống với những người đó mà. Những người đó ở đâu? Những người đó ở trong tâm ta. Cho nên trong thế giới tâm linh của chúng ta, ta có cái đó. Thế nên trên cái bước đường tu đó, thầy thể nghiệm cái này. Theo lời Đức Phật, thầy thể nghiệm cái này. Hãy khi nào đó mà chúng ta thâm nhập được vào trong cái thế giới hiền thánh này đó, thì chúng ta cảm thấy mình an lạc vô cùng. Nhưng mà khi nào chúng ta trở lại cái thế giới tham vọng của loài người đó, thì chúng ta lại bị cái phải trái hơn thua, nó làm phiền ta nữa. Thế nên trên bước đường tu này đó, cái người mà ở cái tầng thấp này đó, là thường hay đi ra rồi đi vô, phải không? Đi vào ở trong cái thế giới Phật, rồi ở trong thế giới Phật đó, vài bữa nghiệp nó kéo lại trở ra thế giới ngoài, thành ra đi ra và đi vô. Nhiều khi ở trong cái thời khóa tụng niệm lễ bái, nhiều khi ở trong thiền định, thì chúng ta thâm nhập được vào trong cái thế giới của hiền thánh. Nhưng mà xả thiền rồi đó, thì chúng ta lại nghe tiếng tranh cãi chung quanh, cho nên tác động vào tâm chúng ta, thì chúng ta lại rơi vào trong trần tục. Cho nên nó vừa lên rồi rớt xuống, lên rồi rớt xuống cả trăm cả ngàn lần. Trên bước đường tu này, nên khi thể nghiệm chúng ta nhận ra, trong cái lúc mà tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta thâm nhập được vào trong thế giới hiền thánh, thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái cảm giác là tất cả mọi người chung quanh ta đây đó đều là hiền thánh hết. Mà cái khi đó ta nghĩ là những người mà ta tiếp xúc đó là hiền thánh, tại vì trong lòng chúng ta đã thâm nhập được, cho nên trở lại thực tế kiểm nghiệm đó, thì chúng ta cũng thấy cái này. Tại vì nếu ta thâm nhập được vào trong thế giới của hiền thánh, thì trở lại cuộc đời này đó, ta nhìn mọi người đó, thì mọi người cũng tới với ta là hiền thánh. Cho nên có nhiều khi mà chúng ta thâm nhập được rồi đó, trở lại cuộc sống, thấy nó có cái điều lạ này. Cái người đó bình thường, hay người đó trước đây đó, đối với mình rất xấu, Nhưng mà vì mình ở trong thế giới của hiền thánh, ở trong con đường tâm linh của Phật mình bước ra, cho nên họ tự nhiên tử tế và tốt với mình. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, mà có một lần thầy cảm nhận được. Có một lần mà không nhớ cái năm nào quên rồi, ở trong lòng của thầy đó là luôn chỉ nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát, nghĩ tới hiền thánh, nghĩ tới các vị này thôi. Nhưng mà mình không có nghĩ tới cái chuyện thế gian. Thì cái khi đó đó, thầy bước chân vào cái chánh điện chùa Xá Lợi, mà ở trong đầu mình đó, mình vẫn nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát, chứ không nghĩ bất cứ cái điều nào hết. Thành ra thầy thấy có một cái gia đình từ ở trong chùa đi ra, thì cái ông chú này nữa, ông tới ông nhìn thấy thầy, ông sụp xuống ông lại đi. Rồi đó vợ con ông cũng cùng lại theo thầy. Thầy mới nói là đạo hữu đi vào lại Phật trong này, thầy cũng đi vô lại Phật đây. Đó, thì cái ông đó ông nói với thầy, ông nói là con lại Phật rồi, con lại Phật trong kia rồi, nhưng mà sao bây giờ con thấy thầy con muốn lại hả? Thầy cho con lại đi. Thầy thì biểu ông lại Phật, nhưng mà không chịu lại Phật nữa, ông đòi lại thầy đó. Thì bây giờ thầy mới về, thầy nghiệm trở lại. À, cái lúc đó cái tâm mình đang thâm nhập vào trong thế giới hiền thánh, trong thâm nhập vào trong con đường tâm linh của Đức Phật, cho nên họ nhìn họ thấy mình, họ nghĩ là Phật. Đấy. Còn nếu mà mình nghĩ mình đã đi vào thế giới Phật rồi đó, thì lúc bây giờ để mình rơi vào chỗ điên đảo vọng tưởng, cho nên người khác đó, họ thấy mình đó, họ ghét, họ không chấp nhận. Nên cũng có những cái người mà bạn đồng tu với thầy đó, họ bực tức chỗ này, tại sao tôi đã tu mấy chục năm rồi phải không, mà mấy đạo hữu thấy tôi không chịu lại. Thầy nói cái này sai rồi, sai rồi. Tại vì mình nghĩ mình tu mấy chục năm thì coi chừng bị rơi vô chỗ kiến chấp này. Mình chấp này cho nên mình muốn người ta lại mình thì cái này không bao giờ có đâu. Phải vô tâm mà đi vào trong thế giới Phật thì có thể có cái chuyện này. Cho nên trên cái bước đường tu đó, là tại vì mình lọt vào trong thế giới của Phật, cho nên chung quanh mình là có Phật, có Bồ Tát, có Thánh chúng, do đó cái tâm mình nó hoàn toàn an lạc. Tâm an lạc mới hiện ra được tướng giải thoát. Hiện ra được tướng giải thoát thì mọi người chung quanh nhìn thấy cái giải thoát tướng của mình, họ mới quý trọng chứ. Thì như vậy đó, cho nên ta đi vào ở trong thế giới Phật ở cái tầng thấp nhất này nữa, thầy gọi là dự lưu, tức là được vào ở trong đó thôi. Nhưng mà vào đây rồi đó thì nó cũng còn gần với loài người lắm, cho nên nó đi vào đi ra cái này được rồi mất, được rồi mất, mất rồi nó cố gắng làm nữa cho được nữa. Thì như vậy đó, mấy thầy tu hành này đó, họ cố gắng để mà họ đi vào trong thế giới Phật. Các đạo hữu một ngày tu Bát Quan Trai này, nó cũng cố gắng để đi vào chỗ này. Mà cái cánh cửa đi vào chỗ này đó là cánh cửa thập thiện, tức là 10 điều lành ta thực nghiệm cho tốt rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi vào trong cái thế giới của Đức Phật được, là bắt đầu đi vào trong thế giới tâm linh. Mà thế giới tâm linh là đầu tiên đó là ta gặp được các cái vị mà đã đắc quả Tu Đà Hoàng. Các vị đắc quả Tu Đà Hoàng này là các vị này đó, họ không còn kẹt ở cái gì, tức là cơm ăn, phải không, áo mặc và chỗ ở. Mà ở trên cuộc đời này đó, mà ta gặp được những cái người mà họ không cần cơm ăn, áo mặc và chỗ ở đó, thì ta nói rõ ra là những người này không còn tranh chấp. Cho nên những người này không còn tranh chấp với chúng ta nữa, cho nên ta gặp những người mà không bao giờ tranh chấp, không có mấy ý thức tranh chấp với mình, thiệt ra tâm mình an lạc vô cùng trên bước đường tu. Họ không tranh chấp, họ không muốn hơn thua phải trái, mình muốn cái gì họ bằng lòng người đó hết, họ không bao giờ ngược lại cái của mình. Nhưng mà cái khi mình muốn đủ thứ hết, họ sẵn sàng nhường cho mình hết, thì lúc bây giờ để mình thức tỉnh ngay. Cho nên trên cái bước đường tu hành của mình ấy, mình thức tỉnh khi gặp được một vị thánh tăng, một vị chân tu. Tại vì cái khi mà cái tâm mình nhiều ham muốn, mà mình gặp một cái người mà buông xả hết đi, Thì cái trường hợp đó nó kích động mình, nó làm cho mình cũng có một cái ý niệm muốn bỏ. Tại vì mình tranh chấp, họ tranh chấp thì lại giành giật với nhau. Bây giờ đó, mình giành họ bỏ, mình giành tới đâu họ bỏ tới đó. Thì tha hồ cho mình giành, phải không? Mình giành một lúc rồi nữa mình cũng chán, mình cũng muốn bỏ luôn. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân mới nói thế này: mình gặp được một Đức Phật, mình gặp được một vị Thánh Tăng giống như là gặp được một cái con người giải thoát mà mình cũng được giải thoát theo. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà các đạo hữu đi lạc vào cái con đường tâm linh, mà con đường của quỷ thần á, thì cái trường hợp này là còn tranh giành hơn nữa. Cho nên bây giờ nếu mà có một cái đạo hữu nào đó đi vào con đường tà thì phải không? Nghe nói đó là bà trên Bình Dương linh lắm, lên đó bà là cầu cái gì cũng được hết. Đấy là ta đi vào con đường đó rồi. Con đường này con đường gì? Phát xuất từ con đường tham lam. Ta không làm một cái điều tốt nào hết mà ta muốn được cái quả vị tốt lên này, tham quá vậy đó. Nên xin bà cho tôi trúng một cái vé số mấy chục triệu đi, phải không? Bỏ ra 10 đồng mà muốn được mấy chục triệu, tham quá điều gì nữa. Là như vậy vào con đường ngạ quỷ. Vào con đường ngạ quỷ không thể nào mà ra được hết. Ta nên càng tham càng đi sâu. Cái này đó, chúng ta lọt vào thế giới này, lọt vào thế giới của Tu Đà Hoàng nữa, sao ta thấy tất cả mọi người đều bỏ hết, mọi người đều buông bỏ hết. Đầu tiên người ta bỏ thì mình cũng ham, cũng gom, cũng lấy, phải không? Rồi đó, mình gom là nhiều quá rồi, hồi mình thấy rồi sao, thôi mình cũng bỏ luôn, phải không? Cái này là tâm trạng của ai? Tâm trạng của Ngài Ubali. Cho nên Ngài Ubali cái khi mà còn ở tại gia đó, là Ngài làm cái người thợ hớt tóc đó. Cho nên khi mà Ngài hớt tóc cho các cái vị vương tử ở cung nhà họ Thích nè, thì bây giờ đó Tịnh Phạn Vương mới bảo rằng các cái vị này đó, thì bây giờ đó phải đi xuất gia để đi theo theo mà hầu Đức Phật. Phải không? Vua ông sợ Đức Phật là đi không có người hầu hạ, phải không? Cho nên bắt mấy ông công tử này đó phải cạo tóc đi tu để theo hầu Đức Phật. Thì mấy cái ông này đó mới nói với ông Ubali, nó thôi bây giờ đó, bữa nay đó là ông hớt tóc cho tôi bữa cuối cùng rồi, tất cả những cái đồ này tôi cho ông hết rồi, phải không? Tất cả những cái đồ trang sức của mấy ông công tử này cho hết. Là ông Ubali ông ôm là một đống, ông ôm như vậy. Mừng quá, hồi nào giờ mình được cái điều chưa từng có. Nhưng mà bây giờ đó ông lại nghĩ thêm cái nữa. Cái này của người ta bỏ rồi, ta bỏ rồi mà mình còn ôm lên chi nữa. Thôi Ngài cũng bỏ luôn, Ngài chạy theo, Ngài đi tu luôn. Đấy, cho nên mình gặp được những cái người giải thoát, cái tâm mình cũng giải thoát theo. Cái lòng tham tự nhiên bứt mất. Đấy. Vì vậy đó mà một ngày các Phật tử tu vào ở trong chùa đó là muốn sống gần với các cái vị sa môn, tức là những người giải thoát. Những người đó mà không kẹt ba việc ăn mặc ở này. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên nếu gần được những người này, tâm mình cũng được an. Cho nên tâm được an rồi đó, thì lần lần đó, mình mới đi vào chứ. Tâm mình được an rồi đó, thì lần lần đó, mình mới đi xa hơn nữa. Từ các cái vị tăng ở trên cuộc đời này cho mình đi xa một chút nữa. Đi xa bằng cách nào? Đi xa bằng cách đó, khi mình tụng niệm lễ bái, cái khi mình tham thiền, phải không? Tại vì khi mà tụng niệm lễ bái và tham thiền á, thì lúc bây giờ mình đi xa lần cái thực tế này để mình đi vào trong thế giới tâm linh. Cho nên khi mà tụng niệm lễ bái đó, thường đọc tới danh hiệu Đức Phật nào, đọc tới danh hiệu vị Bồ Tát nào, thì thầy liền liên tưởng tới các vị này. Mà liên tưởng tới các vị này, liên tưởng tới cái cảnh giới của các vị này, cái việc làm của các vị này nữa, thì cái tâm mình nó bị cái sức mà hấp dẫn, nó rút mình đi. Cho nên lần lần mình đi vào trong thế giới cao hơn. Cho nên trên cái bước đường tu đó, là chúng ta đi vào thế giới tâm linh, thì cái tâm linh này của chúng ta đã từng bước được nâng lên. Cho nên đọc danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, nó tác động vào tâm ta, nó làm cho tâm chúng ta được mở ra, và chúng ta nhận được tất cả các vị. Vì vậy đó mà ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, ai gần người này tâm cũng được an và thấy hằng xa vô số chư Phật. Thấy hằng xa vô số chư Phật là thấy các ngài. Đầu tiên là nghe tên các ngài, đọc danh hiệu các ngài. Rồi từ cái chỗ mà đọc danh hiệu, nghĩ tới việc làm của các ngài, lần lần nữa các ngài sẽ hiện ra đối với chúng ta. Hiện ra này là hiện ra trong tâm thức của chúng ta, chứ không phải hiện ra trên cuộc đời. Cho nên khi mà hiện ra trong tâm thức á, thì chỗ này Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Cái người mà thấy Phật là vì tâm thức họ có niềm tin cho nên thấy. Còn người mà không thấy á, thì họ thiếu niềm tin. Cho nên khi mà chúng ta bước vào cái giai đoạn thứ hai này nữa, để vào trong con đường tâm linh của chúng ta nữa, thì lúc bây giờ nữa, ta nhìn đâu ta không thấy Phật hết. Đây là thế giới của Kinh Hoa Nghiêm. Không có một cái gì không phải là Phật. Tại vì lòng chúng ta luôn nghĩ tới Phật, cho nên ta nhìn núi cũng ra Phật, chúng ta nhìn sông cũng ra Phật, chúng ta nhìn biển cũng ra Phật, ta nhìn mây cũng ra Phật, nhìn trời cũng ra Phật. Cho nên chỗ nào chúng ta không thấy Phật. Lúc bây giờ đó, tâm chúng ta là Phật. Tâm chúng ta là Phật, cho nên nhìn đâu cũng là thế giới của Phật. Cho nên thế giới này là thế giới hoàn toàn tốt. Tại sao ta nghĩ tới Bồ Tát thì chúng ta thấy có Bồ Tát xuất hiện. Ta nghĩ tới La Hán thì các vị La Hán xuất hiện. Còn tất cả những cái thế lực ác này đã cách chúng ta xa lắm. Cho nên ta vẫn sống trên cuộc đời này, nhưng mà tâm chúng ta đã thâm nhập vào trong thế giới Phật. Trên chỗ này để bảo là thâm nhập Phật huệ là như vào trong thế giới Phật bằng con đường tâm linh. Thì như vậy cái bước thứ hai này đó, ta chỉ thấy hiền thánh, ta chỉ thấy Bồ Tát, phải không? Thì ta còn một cái bước cuối cùng nữa đó, là chúng ta thâm nhập vào các cái tịnh độ của chư Phật. Ta nên gom cái tụng niệm lễ bái để mà hiểu Đức Phật, gom cái tham thiền quán tưởng mà thâm nhập vào thế giới Phật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta ngồi yên, chúng ta dứt bạc hết cái tụng niệm lễ bái, trong cái thanh vắng tâm hoàn toàn yên tĩnh này đó, lúc bây giờ đó, chúng ta thấy cả pháp giới hiện ra. Thế nên pháp giới hiện ra tức là chư Phật hiện ra. Thế nên chúng ta sống ở trong một cái thế giới đó là thế giới của Phật. Cho nên cái chỗ này gọi là Đức Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là chỗ này. Thế nên nhờ dưới cội Bồ Đề trong 49 ngày tham thiền nhập định này, Đức Phật thâm nhập được vào trong thế giới. Tức là thế giới này chỉ có chư Phật thôi, ai cũng là Phật hết. Cho nên thế giới này là thế giới tâm linh của người Phật tử mà an toàn thực sự. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, chúng ta dấn thân đi vào trong con đường. Thì như vậy đó, nó không uổng cái sự tu tập của chúng ta. Thì tất cả các Phật tử hôm nay chúng ta thực tập một ngày, thực tập một ngày chúng ta tu về thế giới tâm linh. Thì Thầy nói cái bước ban đầu này chúng ta tập cái thập thiện nghiệp đạo, rồi kế đó chúng ta tập tụng niệm lễ bái. Hôm nay thì đây chúng ta chưa có một cái điều kiện để tổ chức tham thiền quán tưởng, nhưng mà Thầy nghĩ là được cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì như vậy cũng tốt. Sau đây nữa còn có các hòa thượng, các thượng tọa tiếp tục để triển khai cái con đường tâm linh này cho tất cả các Phật tử. Vì mỗi một người sẽ có một cái kinh nghiệm riêng, thì Thầy mong là tất cả các Phật tử chúng ta sẽ đi vào trong con đường tâm linh của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi trong buổi pháp đàm đầu tiên giữa chủ đề con đường tâm linh của chúng ta, được Hòa Thượng Đại Pháp Sư, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban tổ chức của chúng ta đã hướng về cho toàn thể các Phật tử con đường tâm linh là trở về tu 10 con đường an lạc. Và sau khi Hòa Thượng pháp đàm xong, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Quang Hỷ Quang Lâm về phương trượng để an nghỉ. Và tiếp theo phần pháp đàm thứ hai cũng nói về ý nghĩa con đường tâm linh. Chúng con đây đầu kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Trơn, Phó Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh và đoàn trưởng giảng sư của thành phố sẽ đưa đến pháp đàm 15 phút nói về con đường tâm linh, thành tâm cung thỉnh hòa thượng.